Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121, Thiên Hỏa Tôn Giả. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai lại sẽ biết được, một vị đấu tôn cường giả, dĩ nhiên sẽ ngã xuống ở đây, không một tiếng động đây, Tiêu Chiến âm thanh lãnh đạm, nghe tới như là đang giễu cợt Thiên Hỏa Tôn Giả như thế. Nhưng Thiên Hỏa Tôn Giả nhưng không có chút nào phẫn nộ tâm ý. Dù sao, hắn ngã xuống ở đây, vốn là sự thực, mà ngã xuống nguyên nhân, cũng thực là có chút mất mặt. Năm đó thân là đấu tôn cường giả, tự cao thiên hạ to lớn, đều có thể đi, chuyện gì đối với hắn mà nói đều dễ như ăn cháo. Kết quả, ở đã luyện hóa một đóa vẫn lạc tâm viêm điều kiện tiên quyết. Lại mưu toan đem đệ nhị đóa vẫn lạc tâm viêm hỏa chủng luyện hóa. Kết quả dẫn đến chính mình bị thương nặng, sau khi bị dưới nền đất đám kia tích dịch nhân cường giả vây công. Thê thảm ngã xuống, Thiên Hỏa Tôn Giả thâm thẳm thở dài một tiếng. Ta chi ngã xuống, quả thật gieo gió gặt bão. Hắn vừa nhìn về phía trước mắt vị này thần bí đấu tôn cường giả. Người này là ai? Hắn cũng không biết, nhưng đối với mới nếu đến nơi này, nhưng là để khốn cùng hơn thế nhiều năm Thiên Hỏa Tôn Giả lại tìm được nhất tuyến sinh cơ. Không biết ta có thể hay không cầu xin tiên sinh một chuyện. Đối mặt một vị đều là đấu tôn cường giả, Thiên Hỏa Tôn Giả tự nhiên nắm không nổi qua lại thuộc về đấu tôn tôn nghiêm. Đừng nói trước mắt hắn chỉ còn dư lại một đạo tàn hồn. Coi như là hoàn hảo trạng thái, ở đồng vị đấu tôn cường giả trước mặt, cũng ngạo mạn không đứng lên, đơn giản không bằng khiêm tốn, ngươi là muốn mời ta trợ giúp ngươi chữa trị linh hồn. Tiêu Chiến đoán được Thiên Hỏa Tôn Giả mục đích, cũng là thẳng thắn hướng về hỏi hắn, Thiên Hỏa Tôn Giả biểu hiện phức tạp gật gật đầu, bây giờ linh hồn của ta phi thường bạc nhược. Đã không kiên trì được đã bao lâu, như tiên sinh giúp ta chữa trị hồn phách, ta tất có báo đáp lớn. Nói qua, Thiên Hỏa Tôn Giả lại cảm thấy thành ý có chút không đủ. Liền thấy đưa tay một chiêu, bên cạnh bạch cốt trên một viên tuyết bạch sắc nạp giới tung bay mà lên. Rơi vào trong tay, sau đó cong ngón tay búng một cái, một quyển màu trắng nhạt quyển sách chính là xuất hiện tại trước mặt. Quyển sách bên trên, hội họa một ít toàn thân bốc lửa diễm chim chi thú. Thiên Hỏa Tôn Giả nói rằng, trong này ghi lại một loại khống hỏa pháp quyết, tên là Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, chính là ta tuyệt học thành danh. Pháp phân 5 tầng, án hình thú mà biện, lang, báo, sư, hổ, giao, mỗi một tầng phân có từng người hỏa linh. Pháp quyết đại thành. Ngũ thú tụ hội, có thể thành ngũ luân ly hỏa trận, có trưng hải phần thiên chi lớn lao uy năng, nếu là ngũ thú bên trong, có thứ tư vì là dị hỏa ngưng. Phương pháp này quyết đem uy lực có thể so với thiên giai đấu kỹ. Trừ phương pháp này ở ngoài, đóa hoa này ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm ta cũng có thể cùng nhau dành cho tiên sinh. Thật là phong phú thủ lao, Tiêu Chiến nghe vậy. Nhẹ giọng thở dài nói, có thể so sánh thiên giai đấu kỹ khống hỏa phương pháp cùng với dị hỏa, đáng tiếc những thứ đồ này đối với ta mà nói đều tác dụng không lớn. Ta là phong thuộc tính đấu khí, khống hỏa pháp quyết ta không dùng được, không cần. Hơn nữa, lời nói hơi dừng lại một chút, Tiêu Chiến cong ngón tay búng một cái. Một cột buồm trắng đen xen kẽ hỏa diễm xuất hiện tại bên cạnh hắn. Dị hỏa vật ấy, ta đã có một đóa rồi. Thiên Hỏa Tôn Giả nhìn này một tia trắng đen xen kẽ hỏa diễm. Có thể cảm nhận được bên trên ẩn chứa khủng bố năng lượng. Hiển nhiên, đây là dị hỏa không thể nghi ngờ. Đồng thời đáy lòng, cũng không cấm có chút mờ mịt. Hắn vốn cho là mình đắc ý tuyệt học. Có thể so sánh thiên giai đấu kỹ, ngũ luân ly hỏa pháp, cùng với vẫn lạc tâm viêm có thể đánh động. trước mắt vị này cường giả bí ẩn, không muốn đối phương càng là không nhúc nhích chút nào. Khống hỏa phương pháp tuy không phải đấu kỹ, nhưng bởi vì đấu khí thuộc tính duyên cớ, cuối cùng là không thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó. Cho tới dị hỏa, nhân gia đã nhờ có một đóa. Đóa hoa này ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm, đánh giá cũng rất khó đánh động đối phương. Vì lẽ đó, mình còn có món đồ gì có thể đánh động người này đây? Thiên hỏa tôn giả bắt đầu ngẫm nghĩ lên, liền lại nghe được Tiêu Chiến mở miệng nói. Có điều, ta nhưng đồng ý giúp ngươi việc này. Tự nhiên, làm thù lao, ngoại trừ này ngũ luân ly hỏa pháp cùng dị hỏa ở ngoài. Ta còn cần ngươi đang ở đây thực lực triệt để khôi phục sau khi. Vì ta hiệu lực 10 năm. Vì ngươi hiệu lực 10 năm. Nghe được Tiêu Chiến yêu cầu, thiên hỏa tôn giả ngẩn ra. Nếu như là hắn hoàn hảo thời gian, nghe có người ở ngay trước mặt hắn nói lời này, khẳng định không nói hai lời. Trước tiên cho đối phương vung cái mặt lạnh lại nói. Tốt xấu hắn cũng là một đấu tôn cường giả. Lần này ngôn luận là đưa hắn xem là cái gì? Hộ vệ lỗi đánh tay sao? Nhưng trước mắt, chỉ còn dư lại tàn hồn hắn. Cũng không có cái gì ngạo mạn khuyến khích. Mà cẩn thận suy nghĩ, người trước mắt cũng là một tên đấu tôn cường giả. Vì đó hiệu lực 10 năm, cũng không mất mặt. Thời gian 10 năm, đối với tuổi thọ lâu đời đấu tôn tới nói, cũng không toán trường, có thể. Việc này ta đáp ứng rồi. Thiên hỏa tôn giả một chút suy nghĩ, quả quyết hướng về Tiêu Chiến biểu lộ thái độ. Hắn lại nói, có điều này cũng đến đợi được ta phục sinh sau khi lại nói. Bây giờ ta chỉ dựa vào tàn hồn, có thể chống đỡ không được quá lâu. Tiêu Chiến cười nhạt, một vật từ hắn nạp giới bên trong bay ra. Đang nhìn đến Tiêu Chiến nạp giới bên trong bay ra gì đó sau, thiên hỏa tôn giả ánh mắt cũng là ngưng lại. Đó là một cây diệp vì là ba màu kỳ lạ dược thảo. Khi nó xuất hiện tại vùng không gian này thời gian, một tia nhàn nhạt dị hương truyền ra. Chỉ là nghe thấy được nó, thiên hỏa tôn giả là có thể cảm nhận được linh hồn của chính mình khôi phục từng tia một. Năm xưa cực bắc chi địa đạt được mấy cây huẩn linh thảo, phần lớn đều bị Tiêu Chiến dùng, chỉ còn lại như thế một gốc cây tam sắc huẩn linh thảo. Vốn là lần kia đi Vân Lam Tông, như cổ hà thái độ cho dù tốt một điểm, Tiêu Chiến không ngại đem vật ấy cho hắn, nhưng bởi vì một ít xung đột, cuối cùng này một gốc cây tam sắc huẩn linh thảo vẫn là ở tại Tiêu Chiến trong tay. Vật ấy tên là tam sắc huẩn linh thảo, chính là tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật, đồng thời cũng có thể chữa trị linh hồn. Tiêu Chiến nói một câu, nhìn mắt lộ ra vẻ chờ mong thiên hỏa tôn giả, tiện tay đem ném cho thiên hỏa tôn giả. Thiên hỏa tôn giả vội vã điều động linh hồn chi lực. Tam sắc huẩn linh thảo dẫn dắt lại đây, sau khi mượn linh hồn chi lực đem vật ấy luyện hóa thời gian có chút trường. Trong lúc này, Tiêu Chiến ngay ở một bên chờ đợi, cũng không phải là thiên hỏa tôn giả mậu tùy tiện hành vi mà tức giận. Dù sao dù là ai đang nhìn đến phục sinh hy vọng đang ở trước mắt, cũng không muốn bỏ qua. Đợi được một gốc cây tam sắc huẩn linh thảo bị thiên hỏa tôn giả hoàn toàn sau khi luyện hóa, hắn vốn là như nến tàn trong gió, tàn hồn cũng là rắn chắc thêm không ít. Hắn nhìn Tiêu Chiến, trên mặt mang theo vẻ cảm kích. Đa tạ tiên sinh, Tiêu Chiến bình tĩnh nói. Không sao, chỉ cần ngươi đừng đã quên cam kết chính là. Sau khi thiên hỏa tôn giả đem ngũ luân ly hỏa pháp cho Tiêu Chiến, tuy nói vật ấy đối với Tiêu Chiến tới nói không có quá to lớn tác dụng, nhưng dù gì cũng là có thể so với thiên giai đấu kỹ. Hắn vẫn là nhận. Sau đó, ánh mắt của hắn lại rơi xuống này đóa ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm bên trên. Tiện tay một chiêu, này đóa ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm liền từ thiên hỏa tôn giả thi hài bên trên bay đến Tiêu Chiến trước mặt. Thiên Hỏa Tôn giả cho rằng đối phương là muốn luyện hóa đóa hoa này ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm. Tuy nói Tiêu Chiến lúc trước nói là đã nắm giữ một đóa dị hỏa, nhưng ai cũng không xác định hắn là không muốn luyện hóa đệ nhị đóa dị hỏa. Thiên Hỏa Tôn giả đang muốn nhắc nhở đối phương một câu. Năm đó mình chính là thử nghiệm luyện hóa loại thứ hai dị hỏa. Kết quả dẫn đến chính mình bị thương nặng. Đặc biệt là chính mình lúc trước muốn luyện hóa còn đều là vẫn lạc tâm viêm. Người này muốn luyện hóa hai loại bất đồng dị hỏa. Hiển nhiên độ nguy hiểm là muốn so với lúc trước chính mình còn cao hơn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.